Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, Triệu Kiệt Du lầm bầm lầu bầu lúc sau, cơ hồ vô dụng một giây liền lựa chọn người sau, đem đặt ở trên bàn tạp chí cầm lấy tới, là cổ bạc lan nước hoa tự phát nhãn hiệu tạp chí. Tuyên bố mới nhất khoản tin tức, Triệu Kiệt Du đem tạp chí mở ra. Bên trong từng trang xứng đồ, tản ra mê hoặc phong tình nam hy, nghĩ vậy tạp chí ở đế nhất tập đoàn công nhân chung xuất hiện. Sau đó đại gia tan tầm sau mở ra nghị luận, nói đều là lời hay, nhưng chính là này đó lời hay làm boss nghe được một ngày so với một ngày áp khí trầm thấp. Cố tình đám kia kêu tuy rằng biết không cơ hội làm nam hy nam nhân. Nhưng là có thể nhìn đến này đó phúc lợi cũng đủ rồi, công nhân nhóm. Còn không biết chính mình rốt cuộc nơi nào làm lỗi. Triệu Kiệt Du nghĩ nghĩ, cảm thán một tiếng, thật là mọi người đều say ta độc tình. Tới rồi hiện tại hắn còn có thể từ giữa tự hành tìm được chút lạc thú. Tỉ như nói đi xem đám kia người ở bò sáp xuất thấp hạ dốc rách phát run. Chính là không đi nói toạc vạch trần, nói cho bọn họ nguyên nhân. Bình một viên thưởng thức tâm, đem tạp chí ảnh chụp thưởng thức xong lúc sau, Triệu Kiệt Du nâng nâng bạc biên mắt kính, còn phải tiếp tục công tác, boss đuổi theo lão bà, hắn lại muốn tăng ca, như vậy khổ bức hắn tại chức viên trên người tìm điểm tiểu lạc thú tính cái gì? Một chút đều không tàn nhẫn được chứ, sao bình điện xe ở khách sạn cửa dừng lại, Nam Hy xuống xe thời điểm, Quý Mặc Sâm cũng theo lại đây. Người cũng ở nơi này. Nam Hy vì có này vừa hỏi, cũng là nhớ tới Quý Mặc Sâm từng có tiền khoa. Quý Mặc Sâm nói, ở ngươi đối diện phòng, Nam Hy, ngoặc kép, tâm thái có thay đổi lúc sau. Đối với Quý Mặc Sâm làm loại chuyện này, Nam Hy cảm tưởng cũng không giống nhau, tuy rằng vẫn là không lớn thích bị người gắt gao giám thị. Bất quá đối phương không ảnh hưởng chính mình hàng ngày đảo còn có thể tiếp thu. Đặc biệt là đêm này xem thành là Quý Mặc Sâm theo đuổi người hành vi sao? Còn rất thú vị sao? Này thuyết minh Quý Mặc Sâm truy ở nàng cái đuôi mặt sau chạy nha. Nam Hy gật đầu, tiếp tục đi phía trước đi. Thượng đến cư trú tầng lầu. Nam Hy liền chú ý tới cửa thang máy thế nhưng ngồi canh người. Nam Hy nhận ra tới đây là Hách Nhất Liệt tiểu đệ chi nhất. Ngươi tại đây làm cái gì? Này tiểu đệ vốn dĩ ngồi xổm cửa thang máy, cầm di động chơi game trên di động, đột nhiên nghe được Nam Hy thanh âm, cả kinh dưới liền nói, lão đại làm ta nằm vùng, Nam Hy híp mắt, tiểu đệ, ngoặc kép, lão đại, ta thực xin lỗi ngươi, lấy Nam Hy thông minh, không cần này tiểu đệ nói thêm nữa, nàng liền minh bạch, này nằm vùng trừ bỏ là ngồi xổm nàng cái này còn không có trở về người ngoài. Còn có thể là ngồi xổm ai đâu, tiểu đệ không dám nhìn thẳng Nam Hy tầm mắt, vừa chuyển đầu nhìn đến đứng ở Nam Hy bên cạnh Quý Mặc Sâm Ni vừa định giúp lão đại bảo vệ đài. Tẩu, thanh thanh giọng nói, ta, mới vừa nói một chữ, bị Quý Mặc Sâm nhìn xuống, tiểu đệ tức khắc cảm thấy trên người ứ thanh tái phát đau từng cơn. Thì cũng chưa nghẹn ra tới một cái, người có thể đi trở về, Nam Hy nói. Tiểu đệ, hảo, tốt, tiểu đệ chạy nhanh trở về, đóng cửa lại liền cấp quang dược tiểu đàn tổ gửi tin tức. Ánh sáng tím, Nam Hy nữ thần đã trở lại. Liệt Dương, hảo, ánh sáng tím, lão đại dừng bước, Liệt Dương, quay đầu ánh sáng tím, đánh chúng ta người cùng nữ thần cùng nhau trở về. Liệt Dương, lửa giận hôi hổi, hoàng quang, lão đại bình tĩnh, hồng quang, lão đại lý trí. Lam quang, lão đại khắc chế, lục quang, thanh thanh thảo nguyên theo gió thổi, ở tiểu đàn tổ ID tên là ánh sáng tím tiểu đệ. Yên lặng nhìn kia, lục quang huynh đệ, trong lòng vì hắn triều trung tên này cảm thấy đồng tình. Từ vị này huynh đệ triều trung tên này, tỏ vẻ muốn đổi lại phản đối không có hiệu quả, không ai chịu cùng hắn đổi. Lúc sau, ở tiểu đàn tổ cá tính hồn nhiên hướng tìm đường chết chi lộ một đi không trở lại. Ánh sáng tím tiểu đệ tỏ vẻ có thể lý giải hắn. Cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn làm bạn. Hách Nhất Liệt vẫn là vội vàng đi mở cửa. Hắn ở tại Hạ Quang Niên cách vách, ly Nam Hy trụ phòng có điểm xa, bất quá đều ở một loạt. Nam Hy phải về chính mình phòng nói tất nhiên sẽ trải qua hắn bên này. Cửa phòng vừa mở ra, Hách Nhất Liệt thăm dò ra bên ngoài nhìn lên, thấy nghênh diện đi tới Nam Hy cùng Quý Mạc Samani chính cái gọi là tình địch gặp mặt hết sức. Đỏ mắt, đặc biệt là hôm nay còn bị Quý Mạc Sâm tấu một đốn. Hiện tại Hách Nhất Liệt hốc mắt còn tí mân y hắn thấy được hai người. Nam Hy tự nhiên cũng thấy được hắn, mới nói không thích bị người giám thị cảm giác đi. Hách Nhất Liệt liền tới phạm tội, chẳng qua hắn phương thức bất quá kích. Hảo đi, thì thật chính là xem hắn ăn mặc áo ngủ, tím hốc mắt, trải qua nửa ngày sau, ngược lại càng sưng lên mặt quái khôi hài lại đáng thương. Nam Hy liền lười đến cùng hắn so đo những việc này. Hách Nhất Liệt ánh mắt sáng quắc, Nam Hy đi tới hắn cửa, thuận miệng hỏi câu, ngươi làm cái gì? Hách Nhất Liệt, ta đói bụng, tính toán đi ra ngoài mua ăn khuya ăn, Nam Hy. Nga, Hách Nhất Liệt thấy nàng không có hứng thú phải đi. Vội vàng hỏi, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không? Ta đột nhiên cảm thấy kêu cơm hộp cũng không tồi. Nếu không kêu hai người phân, ngươi trực tiếp đến ta phòng tới ăn. Miễn cho đem ngươi phòng ăn ra hương vị, Hách Nhất Liệt chính là nóng vội tưởng đem Nam Hy cùng. Quý Mạc Sâm tách ra, nói này phiên lời nói đảo không khác tà ác tâm tư. Nhưng mà không phải mỗi người nghe lời này đều sẽ cảm thấy không thành vấn đề. Đặc biệt là tình địch nghe xong vậy càng không dễ nghe. Cơ hồ là Hách Nhất Liệt nói mới vừa nói xong, Quý Mạc Sâm liền chiều hắn xem ra. Nam Hy cũng nhìn về phía Hách Nhất Liệt đầu đinh. Trong khoảng thời gian này Hách Nhất Liệt mang tóc giả, vội vàng quay chụp thời điểm không đi cắt tóc. Này đầu đinh lớn lên rất nhanh. So với lúc ban đầu hắn hình tượng tốt một chút, nhìn ra lại thật dài một ít, là có thể đem Hách Nhất Liệt trên đầu không dài tóc cái kia vết sẹo cấp che khuất. Không cần, Nam Hy trực tiếp chạy lấy người. Trở về thời điểm nàng cũng hỏi qua Trương Tiêu Vũ các nàng. Muốn hay không giúp các nàng mang điểm thích ăn. Kết quả mấy người đều cấp ra đáp lại không cần. Tô Ly liền tính, liền luôn luôn ăn ngon tiểu bạch tuộc cũng như vậy. Chỉ có thể nói nữ sinh đối chính mình dáng người quản lý quá để ý. Nam, ngao, Nam Hy quay đầu lại. Không thấy được Hách Nhất Liệt. Chỉ thấy Quý Mạc Sâm đem Hách Nhất Liệt cửa phòng cấp kéo lên. Lạch cạch một tiếng quan kín mít. Hai người tầm mắt đối thượng. Quý Mạc Sâm dường như không có việc gì đi đến nàng bên người. Không chết được điểm này Nam Hy nhưng thật ra tin. Càng tin Quý Mạc Sâm căn bản không ra tay tàn nhẫn. Hắn nếu là tưởng ra tay tàn nhẫn, buổi sáng thời điểm là có thể làm Hách Nhất Liệt đám kia người không xuống giường được. Huống chi hiện tại Quý Mạc Sâm tâm tình cũng không tệ lắm dưới tình huống. Càng sẽ không ra tay tàn nhẫn. Không sai, Nam Hy nhìn ra Quý Mạc Sâm tâm tình hảo. Nam Hy gật gật đầu. Hai người đi ở trên hành lang. Không bao lâu liền đến Nam Hy phòng, đem phòng tạp lấy ra tới chơi cửa phòng. Nam Hy đi vào đi, mặt sau Quý Mạc Sâm đứng không đi, ở Nam Hy bước chân dừng lại, xoay người quay đầu lại xem hắn thời điểm, Quý Mạc Sâm ánh mắt mới ngăn không được nổi lên gợn sóng. Nam Hy đem trên vai còn khoác áo khoác bắt lấy tới. Nhà, thiếu chút nữa đem quần áo còn cho ngươi, Quý Mạc Sâm nổi lên gợn sóng ánh mắt lại ám đi xuống. Trầm mặc duỗi tay đi tiếp, hắn tay mới vừa bắt được quần áo một góc, Nam Hy đột nhiên dùng sức một xả, lời nói ngoài lề, thông chi, sáng mai liền phải đi Tô Châu người đọc gặp mặt sẽ lạp. Lộ trình ngồi xe phi cơ liền phải 7-8 cười giờ. Liên tục 3 ngày ở bên ngoài. Cho nên đổi mới gì đó chỉ có thể thiếu một chút lạp. Sao sao đại gia tương đương chờ mong cùng các ngươi gặp mặt Nga tương đương quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.